Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 131, nổi giận Hạ Minh. Hắn cũng là thành phố nhất trung phó hiệu trưởng, Chu Nghiễm Sâm. Lúc trước, Tiền Tô Hàng vì để cho mình hài tử tiến vào thành phố nhất trung, cho nên nhờ quan hệ tìm tới Chu Nghiễm Sâm. Cái này một tới hai đi, cũng liền quen thuộc, hai người cũng liền trở thành đồng bọn. Đương nhiên, cái này còn nhiều hơn thua thiệt Tiền Tô Hàng tặng lễ quá hấp dẫn người. Nếu như không phải Tiền Tô Hàng tặng lễ phẩm lời nói, chỉ sợ Chu Nghiễm Sâm cũng sẽ không để ý tới Tiền Tô Hàng. Lão Tiền a, ngươi nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Nghiễm Sâm một đi tới nơi này thì hỏi thăm Tiền Tô Hàng. Loại này thiên vị ý vị rất đủ. Hạ Minh nhịn không được cau mày một cái. Chu hiệu trưởng, cũng là vị phụ huynh này hài tử đánh hài tử của ta từ không nói, hơn nữa còn không xin lỗi. Ta người yêu cầu bọn họ lời nói xin lỗi thời điểm, vị phụ huynh này lại còn đánh người. Cho nên ta hy vọng Chu hiệu trưởng có thể giúp chúng ta giải quyết một cái giống như vậy người. Ảnh hưởng thật sự là quá ác lược, mà lại hắn chả nói xấu hài tử nhà ta. Nói cái gì hài tử nhà ta đùa giỡn tiểu cô nương này. Nhà ta tiểu hài tử luôn luôn là bé ngoan loại hình, mà lại nhỏ như vậy, làm sao lại làm ra dạng này sự tình. Còn hy vọng Chu hiệu trưởng có thể xét xử lý. Đứa trẻ này thật sự là quá không có giáo dục. Câu nói này nói đến rất huyền truyền, nhưng là bên trong vị đạo lại tương đương nồng. Tiền Tô Hàng cái này là muốn khai trừ Trần Vũ Hàm a. Chu Nghiễm Sâm làm sao nghe không hiểu. Chu Nghiễm Sâm nghe xong về sau cũng liền đại khái hiểu chuyện này đi qua. Chu Nghiễm Sâm nghiêm túc nói ra, vị phụ huynh này, ngươi hài tử đánh người, vì cái gì không xin lỗi, hơn nữa còn đánh người ta gia trưởng. Chuyện này thật sự là quá ác lược, cho nên ngươi hài tử ta cho khai trừ học tịch xử lý. Hai người các ngươi bây giờ trở về nhà đi. Chu Nghiễm Sâm lời vừa ra khỏi miệng cũng là trực tiếp tướng Trần Vũ Hàm khai trừ, khiến Trần Vũ Hàm giận dữ không thôi. Nếu như không phải Hạ Minh ở chỗ này lời nói, cũng không biết Trần Vũ Hàm sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Bất quá, cho dù là Hạ Minh nghe câu nói này, cũng vẫn như cũ là tức giận không thôi. Hạ Minh cố nén trong lòng phẫn nộ nói, Chu hiệu trưởng, ngươi liền sự tình đều không có tra ra, chỉ là tin vào hắn một mặt chi ngôn, thì khai trừ muội muội ta cũng không tránh khỏi quá phận a. Chẳng lẽ hiện tại lãnh đạo đều giống như ngươi bộ dáng, không hỏi phải trái đúng sai liền tùy ý khai trừ người? Ta nhìn ngươi là cùng cái này Tiền Tô Hàng thông đồng cùng một chỗ đi. Soát, Chu Nghiễm Sâm nghe vậy, sắc mặt run lên, hơi giận nói, người trẻ tuổi, lời nói có thể không nên tùy tiện nói lung tung. Ngươi hài tử đánh người, liền nên chịu đến phải có trừng phạt. Ngươi xem một chút đem đứa bé này đánh như thế ác lược tình huống, chúng ta thành phố nhất trung còn là lần đầu tiên xuất hiện. Các ngươi hành vi đã cho trường học tạo thành ảnh hưởng to lớn cùng tổn thất, cho nên mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Chu Nghiễm Sâm nói chuyện không chút khách khí, khiến một bên Tiền Tô Hàng cùng lão bà hắn đều là trêu tức nhìn lấy Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh cho tức giận đến không được. Làm thành phố nhất trung hiệu trưởng, đã vậy còn quá xử lý sự tình. Cái này căn bản là không xứng làm một cái hiệu trưởng. Người bất quá là phó hiệu trưởng mà thôi. Chúng ta muốn gặp đại hiệu trưởng. Lúc này Hạ Minh chuyển tiếng nói. Soát, Chu Nghiễm Sâm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Đại hiệu trưởng gọi Trương Vân Xuyên. Chu Nghiễm Sâm cùng Trương Vân Xuyên ở giữa thế nhưng là có không ít mâu thuẫn. Riêng là những năm gần đây, Chu Nghiễm Sâm không giây phút nào đều đang đợi lấy Trương Vân Xuyên phạm sai lầm, sau đó thay thế Trương Vân Xuyên. Cho nên đại hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng có chút không quá hòa thuận. Nếu như bị Trương Vân Xuyên biết chuyện này, khó tránh khỏi hội thiên vị Hạ Minh bên này. Cho nên Chu Nhiễm Sâm không hy vọng Hạ Minh nhìn thấy Trương Vân Xuyên. Không dùng gặp, ta chính là hiệu trưởng. Nơi này ta nói tính toán. Hiện tại mời các ngươi lập tức rời đi nơi này. Chu Nhiễm Sâm lạnh giọng nói. Hạ Minh nghe về sau, phổi đều giận đến nổ. Hạ Minh cả giận nói. Tốt, tốt một cái thành phố nhất trung phó hiệu trưởng. Vậy mà không hỏi phải trái đúng sai. Tùy ý khai trừ người khác. Chuyện này ta cũng không xong. Huy, Hạ Minh móc ra điện thoại. Sau đó phát gọi điện thoại ra ngoài. Hôm nay Hạ Minh là thật bị tức xấu. Cái này làm lãnh đạo lại còn có như thế làm. Cho nên Hạ Minh ngẫm lại. Vẫn là cho Trần Thiên Tường gọi điện thoại. Trần Thiên Tường là Giang Châu thành phố danh nhân. Trong tay cũng có một cái đại công ty. Muốn đến có chút nhân mạch. Hạ đại sư, là ngài a. Trần Thiên Tường nhìn đến Hạ Minh số điện thoại di động về sau, nhất thời trở nên cung kính. Hạ Minh y thuật, để hắn nhìn mà than thở. Cho nên hắn tướng chính mình tư thái thả rất thấp. Người dù sao không phải làm bằng sắt, luôn có sinh bệnh thời điểm. Cùng Hạ Minh giao hảo, cái kia chính là tương đương với nhiều một cái mạng a. Trần Tổng, ta hỏi ngươi chút chuyện, ngươi tại thành phố nhất trung có hay không nhận biết lãnh đạo? Hạ Minh không nói nhảm, cái này Chu Nhiễm Sâm quá làm người tức giận, cho nên Hạ Minh trực tiếp tiến vào chính đề. Lãnh đạo, Hạ đại sư, ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Tường nghe xong, vội vàng hỏi, là có chút việc, chỉ bất quá đối phương ra mặt một cái phó hiệu trưởng. Sau đó muốn khai trừ muội muội ta, cho nên ta hỏi một chút ngươi có hay không nhận biết người. Ngươi nếu là không có nhận biết người, ta lại cho Uông lão ca gọi điện thoại. Hạ Minh nói ra, cái gì? Trần Thiên Tường nghe vậy giật mình, nhất thời phẫn nộ nói, là chỗ nào cái không có mắt, thậm chí ngay cả Hạ đại sư ngài đều dám đắc tội. Hạ đại sư, ngươi yên tâm. Ta cùng thành phố nhất trung đại hiệu trưởng Trương Vân Xuyên quan hệ cũng không tệ lắm. Ta hiện tại thì gọi điện thoại cho hắn. Ân, tốt, Hạ Minh nghe xong. Cái này Trương Vân Xuyên là trường học đại hiệu trưởng, cũng chính là chính hiệu trưởng. Sau Chu Nhiễm Sâm quan viên vừa vặn năm thứ nhất đại học tập hợp. Cho nên hẳn là có thể đầy đủ quản tốt chuyện này. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì cúp điện thoại. Mà lúc này Chu Nhiễm Sâm sắc bén nói ra, ta cho ngươi biết, hôm nay vô luận ngươi cho ai gọi điện thoại đều vô dụng. Đứa bé này ở trường học đánh nhau, liền đã làm trái trường học quy định, dựa theo quy định là sẽ bị khai trừ. Chu Nhiễm Sâm ngược lại là không có gấp, ở trường học cái này một mẫu ba phần đất bên trên, còn không phải hắn nói tính toán, đương nhiên trừ bỏ cái này đại hiệu trưởng bên ngoài. Không ra 5 phút đồng hồ, môn lần nữa bị mở ra. Cái này tiến đến là một cái xem ra 5-60 tuổi lão đầu. Lão đầu đeo một cái bạc khung mắt kiếng to, xem ra tinh thần nhấp nháy. Người này hẳn là Trương Vân Xuyên. Làm Trương Vân Xuyên đi tới nơi này về sau, Trương Vân Xuyên nhất thời hỏi, Chu phó hiệu trưởng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta làm sao nghe được hài tử gia trưởng nói ngươi xử sự bất công? Tùy ý khai trừ học sinh. Trương Vân Xuyên một tiếng này quát lớn, để Chu Nhiễm Sâm sắc mặt hơi đổi. Chu Nhiễm Sâm không ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà thật tướng Trương Vân Xuyên cho mời đi theo. Trương Vân Xuyên là thành phố nhất trung đại hiệu trưởng, có thể lên làm lớn nhỏ đứng. Tự nhiên có chính mình mấy phần thủ đoạn, riêng là cái này Trương Vân Xuyên nhân mạch cũng tương đương rộng. Chu Nhiễm Sâm vẫn luôn muốn thay thế Trương Vân Xuyên, nhưng vẫn không có cơ hội, cho nên hắn trong bóng tối vẫn luôn tại tùy thời mà động. Chỉ cần là Trương Vân Xuyên xuất hiện một chút xíu sai lầm, hắn thì không ngại tướng Trương Vân Xuyên cho dồn xuống đài. Chu Nhiễm Sâm nhất thời nói, hiệu trưởng, sự tình là như vậy, người học sinh này đánh người học sinh này, ngươi xem một chút đem người học sinh này đánh nghiêm trọng như vậy bị thương. Chính là ta thành phố nhất trung từ trước tới nay lần thứ nhất án lệ. Như thế ác lược hành vi, ảnh hưởng nghiêm trọng trường học của chúng ta trật tự cùng danh dự. Cho nên ta định cho hắn khai trừ học tịch xử lý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.